Ta mang Siêu Thị Xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng có 3-4 tên nam nhân mặt mũi bất thiện đang đứng đó. Tên cầm đầu miệng đầy răng vàng, mặt đầy rỗ như tổ ong, bộ dạng buồn nôn hết sức. Tả Tường Vi sợ hãi lập tức kéo lấy tay La Vân Khi. Tẩu tử, Lưu Thành Vũ liền bước lên đứng chắn trước hai người, ưỡn n, g, ự, c nói. Ta buôn củi ở huyện mấy năm rồi, sao chưa từng nghe nói phải nộp phí bảo kê gì cả. Tên mặt rộ ánh mắt cứ lượn qua lượn lại trên người La Vân Khỉ và Tạ Tường Vi, mặt ngươi dâm tà cười khẩy. Không có tiền cũng được, đưa người là được. Nghe vậy, La Vân Khỉ lập tức hiểu rõ, kẻ say chẳng vì rượu, nàng lạnh giọng quát, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn cưỡng đoạt dân nữ, còn coi quốc pháp ra gì không? Lưu Thành Vũ cũng tức giận chỉ mặt hắn mắng. Lưu nhị ma tử, ta biết ngươi, ngươi là cháu của ký sư phủ, tổ tử ta còn quen cả huyện lão gia đấy. Thức thời thì tránh ra, để chúng ta đi. Lưu nhị ma tử nhe cái miệng rộng như chậu máu, đưa tay đẩy Lưu Thành Vũ sang một bên. Quen huyện lão gia á, sao ta chưa nghe, ít nói nhảm, mỗi người đưa 100 đồng, không có thì lấy người trừ nợ. Lưu Thành Vũ bị đẩy lảo đảo, La Vân Khỉ vội đưa tay đỡ lấy. Gương mặt thanh tú của nàng lập tức trầm xuống, nàng hiểu rõ, gặp hạng vô lại thế này, không thể sợ, càng không được hoảng. Ta quen huyện lão gia, người không tin thì cùng nhau lên huyện nha đối chứng. Nếu dám động vào ta, e rằng ngươi gánh không nổi hậu quả đâu. Lưu nhị ma tử, chậc chậc, một tiếng, tiến lại gần La Vân Khỉ. Tiểu nương tử tính tình thật cứng cỏi, ta liền theo ngươi lên huyện nha một chuyến vậy. Hắn đưa tay định kéo nàng, nhưng liền bị La Vân Khỉ hất mạnh sang một bên. Nàng lùi lại một bước nói, muốn đi thì ta tự đi, chẳng cần các ngươi theo. MU bàn tay Lưu nhị ma tử bị đánh đau, nét mặt như đeo mặt nạ gỗ lập tức xa sầm lại. Không biết điều, bắt hai con nha đầu kia lại cho ta. Lưu Thành Vũ vội vàng chắn trước, còn Tạ Tường Vi sợ đến bật khóc. Thấy bọn kia không chịu buông tha, La Vân Khỉ cũng bắt đầu lo lắng, liền cắn vào tay kẻ đang túm lấy mình. Chạy mau, nàng hô một tiếng, lập tức kéo Tạ Tường Vi bỏ chạy về phía cổng trấn. Nơi đó có quan binh, có thể kéo dài thời gian. Không ngờ chạy quá gấp, liền va vào một công tử đang tiến vào trấn. Khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng như suối thu ấy, vị công tử kia cũng khẽ vui mừng. Là nàng sao? La Vân Khỉ hơi sững người. Ngài là? Vị công tử ấy mặc áo dài màu tím, ăn vận sang trọng, tướng mạo đoan chính, nhìn là biết không phải người thường. La Vân Khỉ hoàn toàn không nhớ đã từng quen biết người này. Ngay lúc đó, Lưu nhị ma tử cũng đuổi tới, thấy vị công tử liền cúi đầu thấp xuống. Phương thiếu gia, công tử kia liếc mắt một cái, giọng lạnh tanh. Làm gì vậy? Lưu nhị ma tử gãi đầu. Không có gì, chỉ là đi dạo chơi thôi. Vừa nghe hắn gọi người kia là Phương thiếu gia, La Vân Khỉ bỗng sáng tỏ, lập tức đoán ra thân phận của người trước mặt. Chẳng phải đây chính là công tử nhà huyện lệnh, người từng bị đậu mù hay sao? Ngày đó hắn bệnh nặng, sắc mặt trắng bệch, nay đã khôi phục, khí chất tuấn lãng, quả thực như biến thành người khác. Cách chương.